dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, ta, thắng, phi, Aoki Tsukasa lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trước mắt kim quang lấp lánh, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ phương hướng. Đen trắng đều ở trước mắt, vừa đi vừa về hiển hiện. Hắn lắc lắc đầu, quỳ một chân trên đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Uenoyo chỉ là lui về phía sau mấy bước, bụng mặt trên đầu bối đầu bị một quyền này đánh triệt để không có hình dáng, rối loạn dính tại trước mặt, lung lay đầu. Uenoyo tuét ra miệng nụ cười băng lãnh, thật nặng a, ngươi cái tên này nắm đấm. Aoki Tsukasa phi phun ra một búng máu, hoạt động cái cằm lung la lung lay đứng dậy, trong mắt đè lên nhau bóng người lần nữa hợp lại làm một, dùng sức trừng mắt nhìn chằm chằm Uenoyo, còn có càng nặng đây này, phải không? Uenoyo cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, đột nhiên lại là một quyền hướng phía Aoki Tsukasa vung tới. Aoki Tsukasa khổ luyện đứng thẳng kickboxing làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn cấp tốc lặn xuống né tránh một quyền này, đồng thời từng bước nhỏ lùi lại, tay phải đâm quyền ba như Mitsubishi đâm vào Uenoyo hốc mắt lên. Bên tai, tựa hồ Maruyama Iwa dạy bảo lại xuất hiện ở bên tai. Đối mặt so người thấp bé đối thủ, muốn linh hoạt lợi dụng cánh tay dương, thông qua trưởng khống khoảng cách, tới trưởng khống tiết tấu. Nếu như ngươi có thể đem khoảng cách nắm khống tốt, như vậy so ngươi thấp bé đối thủ, mãi mãi cũng chỉ có bị đánh phần. Uenoyo không biết Aoki Tsukasa đang suy nghĩ gì, thế nhưng này một cái cũng không tính nặng đâm quyền anh đánh vào mắt của mình trên tổ, lại làm cho hắn có chút đau phát cuồng. Con mắt cảm thấy chát, nước mắt chảy xuống, thị lực cũng mơ hồ có chút thu đến quấy nhiễu. Tiểu tử thúi, Uenoyo nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông về phía trước. Aoki Tsukasa chỉ là không ngừng lùi lại, liên tục hai lần đâm quyền quấy nhiễu Uenoyo ánh mắt. Hắn lúc này thân cao ước chừng 1m8, cánh tay dương cũng tính ra chúng, chỉ có 1m7 ra mặt. Uenoyo ban đầu liền tứ chi tương đối ngắn nhỏ, còn trở ngại mập mạp không đủ linh hoạt, bị Aoki Tsukasa gai quyền đả phiền muốn chết, nhưng căn bản không đụng tới Aoki Tsukasa. Ngay tại lúc này, Aoki Tsukasa nhìn xem hắn bị chính mình gai quyền quấy nhiễu, bản năng nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra vô tình cười lạnh. Bỗng nhiên sau khi dừng lại lui bước chân, không lùi mà tiến tới, một cái toàn lực phải bày quyền đập vào Uenoyo trên cằm. Uenoyo chỉ cảm giác mình bị Aoki Tsukasa gai quyền che cản một điểm ánh mắt, còn không có kịp phản ứng, Aoki Tsukasa nắm tay phải liền đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Căn bản không kịp động đậy, liền chặt chẽ vững vàng ăn một quyền này. Này vẫn chưa xong, Aoki Tsukasa và hai tay càng đánh càng là hăng say, phải bày quyền, trái đấm móc, phải đấm móc, trái đấm thẳng, từng tại Masuyama Iwa nơi đó học được vật lộn tri thức càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng thuần thục. Hắn thậm chí cảm nhận được đã từng huấn luyện viên nói tới quyền anh cảm giác tiết tấu là đến cùng chuyện gì xảy ra. Uenoyo chỉ cảm giác mình trước mắt phô thiên cái địa, tất cả đều là quyền hành. Mỗi một quyền đều vừa nặng vừa tàn nhẫn, hắn liền là lại kháng đánh. Đối mặt dạng này lại có lực sát thương, lại hết sức mau lẹ liên kích cũng chỉ được bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cũng may đây không phải tại đài quyền anh bên trên, có sung túc không gian có thể cho Uenoyo về sau rút lui kéo dài thời gian, để cho mình giữ vững tinh thần tới. Đi chết, Uenoyo bắt lấy một chút điểm khe hở, cắn chặt hàm răng chọi cứng lấy một quyền đánh vào chính mình trán bên trên. lông mày Sương bị đánh nổ ra một đoàn máu bắn tung tóe cũng không quan tâm. Đột nhiên xông về phía trước, một cái tay bắt lấy Aoki Tsukasa bả vai, một cái tay khác nghĩ phải bắt được Aoki Tsukasa cổ áo. Lại sờ soạng cái không, ngốt rồi, đây không phải nhu thuật tranh tài. Bị đánh có chút choáng váng, Uenoyo lập tức hiểu rõ sai lầm của mình chỗ. Hắn nhiều năm nhu thuật kinh nghiệm lúc này phát huy sai lầm tác dụng. Hắn nguyên bản bản năng mong muốn nắm lấy cổ áo làm ra nhu thuật bên trong ngồi xổm tư thế mang. Quăng, có thể Aoki Tsukasa chỉ mặc áo chẽn. Hắn đi nơi nào bắt cổ áo a? Aoki Tsukasa lại biết mình cơ hội đã đến. Lúc này lưng đối với mình, mong muốn đem chính mình vung đi qua Uenoyo. Đúng là hắn có khả năng phát huy thời điểm. Hết sức mau lẹ dùng tay phải đem Uenoyo cổ vòng lấy. Một cái tay khác cấp tốc yếm khóa. Một cái vô cùng tiêu chuẩn sau lưng rear naked chốc như vậy hoàn thành. Aoki Tsukasa một chân đá vào Uenoyo đầu gối bên trong. Uenoyo mong muốn quay người phá rear naked chốc, động tác lập tức vì đó vừa đứt. Không có biện pháp, bị đạp quỳ dạp xuống đất. Sau đó, Aoki Tsukasa được xoay người, cấp tốc đem trọng tâm áp bách tại Uenoyo bên cạnh người. Hai chân kẹt chết cái hông của hắn, đưa hắn kéo đến mặt đất. Thực hành rear naked chốc, Aoki Tsukasa tay phải cánh tay lên cơ bắp cao cao nâng lên. Màu xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng, tay trái nắm chặt tay phải. Đồng thời phát lực, cánh tay gắt gao kẹp lại Uenoyo cổ. Uenoyo liều mạng ép xuống lấy cái cằm. Hai tay dùng sức di chuyển lấy Aoki Tsukasa khóa lại cổ mình tay phải. Lại phát giác căn bản vịn không ra. Nghẹt thở làm cho Uenoyo động tác càng ngày càng vô lực. Hắn hai mắt trừng tròn vo. Trước mắt mơ hồ biến thành màu đen. Trong đầu vậy mà nhảy ra khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ ý nghĩ. Hắn sẽ không cần giết ta đi. Cứu mạng. Uenoyo hoảng hốt nhìn về phía cách đó không xa vây xem cuộc chiến đấu này mấy tên thiếu niên bất. Lương, có thể cuống họng bị ghìm gấp hắn. Một chữ đều nói không nên lời. Cảm thụ được trước người càng ngày càng vô lực, Uenoyo động tác. Aoki Tsukasa biểu lộ băng lãnh, hai mắt huyết hồng, chỉ tiếp tục liều mạng phát lực. Đủ rồi, sau lưng bỗng nhiên vang lên Maeda Tora hư nhược tiếng la. Đủ rồi, Aoki Tsukasa như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng buông lỏng tay ra. Trong ngực Uenoyo thì nằm dạp trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy cổ liều mạng ngụm lớn hô hấp lấy. Không được nôn khan. Ho khan, biểu lộ sợ hãi không thôi. Trong mắt thậm chí mơ hồ ngấn lệ lấp lánh. Quay đầu nhìn lại, Maeda Tora nằm dạp trên mặt đất. Đối Aoki Tsukasa giơ ngón tay cái lên. Nhếch miệng cười hết sức sáng lạn. Aoki Tsukasa lật đảo đứng dậy. Mặt không thay đổi nhìn xem trước người Uenoyo. Đưa tay ra, nắm thật chặt quyền. Ta thắng. Uenoyo quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy tử thần mới vừa cách mình quả nhiên là chỉ có mấy giây chi kém. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi mới vừa rồi là muốn giết ta sao? Aoki Tsukasa giữ im lặng, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Trong đôi mắt tơ máu còn chưa rút đi, nhưng này nhường sợ hãi ánh mắt kinh khủng nhưng dần dần bình tĩnh. Trên mặt máu mũi đã khô cạn, thoạt nhìn như là phim kinh dị bên trong ác ma giết người. Nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Ta, thắng, ngươi thắng, tên điên, ngươi thắng. Uenoyo một cái tay chưa tỉnh hồn bưng bít lấy cổ. Một cái tay chống đất chậm rãi đứng dậy, biểu lộ mang theo hoảng hốt. Ngươi thắng. Aoki Tsukasa nhắm mắt lại, ngẩng đầu. Hơi lạnh gió thu quét qua gương mặt của hắn, trên người chỗ đau lúc này mới như thủy triều vọt tới. Thật lâu mới chậm rãi mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Ta, Aoki Tsukasa, thắng. Aoki Tsukasa khàn cả giọng tiếng la thật lâu mới dừng lại về sau. Maeda Tora đám người thưa thớt tiếng đáp lại cũng dần dần thống nhất dâng lên. Bayo, xưng bá, Bayo, xưng bá, Bayo, xưng bá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.